Vô thượng sát thần, chương 3089, ba lần ước hẹn. Gocchuyenaudio.com.ct, Tiêu Phàm mặc dù trên miệng khinh thường bệnh trạng nam tử cái kia kinh hồn một đòn. Có thể Tiêu Phàm trong lòng lại là hết sức kinh ngạc. Thậm chí có chút không bình tĩnh. Vừa rồi đối phương xuất thủ thời khắc, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi của đối phương. Có lẽ chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Tiêu Phàm cũng không phải lần đầu tiên cùng đại đế cảnh đỉnh phong giao thiệp. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy sát thủ. Cái kia quỷ dị thủ đoạn ẩn giấu. Vậy mà lặng yên không tiếng động đến gần hắn. Không phải Tiêu Phàm tự đại. Linh giác của hắn đồng cảnh giới bên trong dám xưng đệ nhị. Tuyệt đối không người dám xưng đệ nhất. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ bị đối phương tới gần. Còn bị đối phương đắc thủ, có thể nghĩ bệnh này thái nam tử đáng sợ. Đây quả thực là một người trời sinh sát thủ. Ở cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình linh hồn đều bị một kiếm kia khóa chặt. Muốn chạy trốn căn bản liền không khả năng. Bất quá cũng may Tiêu Phàm có được linh hồn phân liệt năng lực. Trong nháy mắt đó, hắn phản ứng cực nhanh. Thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Bởi vì trước sau góc độ duyên cớ, bệnh trạng nam tử cũng không có phát hiện, bệnh trạng nam tử một đòn có được khóa chặt linh hồn năng lực. Tiêu Phàm linh hồn phân liệt, hắn sát kiếm cũng khóa chặt cách hắn sát kiếm hơi gần linh hồn phân thân. Mà Tiêu Phàm, lại là thi triển thời không thuần di năng lực rời đi tại chỗ. Hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp, nếu như Tiêu Phàm lại chần chờ trong nháy mắt. Đoán chừng hắn nghĩ thi triển linh hồn phân liệt năng lực cùng thuấn di thần thông cũng rất không có khả năng sống sót. Nghe được bệnh trạng nam tử, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười. Trước đó, các ngươi không giới thiệu một chút bản thân sao? Cái kia tuyệt mỹ nữ tử thân phận, Tiêu Phàm đã đoán được một chút, hẳn là lúc trước hai lần đuổi giết hắn tên sát thủ kia. Có thể từ trong tay hắn đào thoát. Liền đủ để chứng minh đối phương bất phàm, bất quá để Tiêu Phàm cảm thấy hứng thú hơn là cái kia bệnh trạng nam tử. Bậc này ám sát thủ đoạn, liền hắn đều không thể không bội phục. Hoa Thiên Thụ, bệnh trạng nam tử nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Giờ khắc này, hắn cũng không dám nữa khinh thường Tiêu Phàm. Hai người ngược lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hoa Thiên Ngữ, tuyệt mỹ nữ tử cũng mở miệng nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng nghĩ lôi kéo làm quen, đem thần thi giao ra, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Thiên Tụ Thiên Ngữ, tên rất hay. Tiêu Phàm mỉm cười, lại là đến con mắt đều không nhìn tuyệt mỹ nữ tử một cái. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt có thể làm chủ, hẳn là cái bệnh này thái nam tử, lập tức cười cười nói, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngậm miệng không nói thần thi sự tình. Hoa Thiên Ngữ lập tức tức giận hết sức, ngực run lên một cái. Tức giận nói, Tiêu Phàm, ngươi đừng nghĩ rảo biện, ngươi cho rằng ngươi giả mạo hoàng tuyền sứ giả, ngươi không biết quỷ không hay sao? Hoa Thiên Ngữ đúng không? Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta nếu muốn đồ đạc của các ngươi, không cần giả mạo, Tiêu Phàm cười lạnh nói. Kỳ thật hắn cũng biết, Hoa Thiên Ngữ là có thể khẳng định hắn cướp đi thần thi sự tình. Bởi vì lúc trước chính là hắn cướp đi Hoa Thiên Ngữ hoàng tuyển sứ giả lệnh bài. Hoa Thiên Ngữ lệnh bài, cùng với những cái khác hoàng tuyển sứ giả lệnh bài, thế nhưng là bất đồng. Tiêu Phàm lời nói rất bá đạo, dù sao đánh chết hắn cũng sẽ không chủ động thừa nhận. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ ít lấy vô tận thần phủ năng lực, còn không cách nào cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền chống lại. Tiêu Phàm đúng không? Tất nhiên ngươi không thừa nhận cướp đi thần thi. Vậy liền lấy ba lần làm hẹn. Đột nhiên, bệnh trạng nam tử Hoa Thiên Thụ duỗi ra ba ngón tay. Khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nhìn thấy Hoa Thiên Thụ trên mặt đánh nụ cười tà dị. Hắn trong lòng có chút bồn chồn. Hôm nay ám sát, tính một lần, Hoa Thiên Thụ tiếp tục nói. Ta sẽ còn ám sát ngươi hai lần. Nếu là giết ngươi, ngươi thứ ở trên thân về ta. nếu là ngươi có thể bất tử, Bích Lạc Hoàng Tuyền sẽ không bao giờ lại tìm ngươi phiền phức. Hoa Thiên Thụ nói xong, không đợi Tiêu Phàm đáp ứng, liền lấy tay vung lên, mang theo Hoa Thiên Ngữ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không đến thời gian một hơi thở, Bích Lạc Hoàng Tuyền những sát thủ khác, cũng đều biến mất hết, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm lông mày đều vặn thành chữ xuyên, cái này Hoa Thiên Thụ thật đúng là không phải bình thường tự tin. Chẳng lẽ hắn thực ba lần bên trong có thể giết chết bản thân sao? Không thể không nói, Tiêu Phàm đều có chút thưởng thức cái này Hoa Thiên Thụ. Người này cũng không có hung hăng càn quấy, cùng mình chính diện giao phong, làm một cái chân chính sát thủ. Bình thường là không sẽ cùng một cái thực lực không kém gì hắn người chính diện giao phong. Đó cũng không phải sợ, mà là sát thủ bản tính. Hiển nhiên, Hoa Thiên Thụ là một cái sát thủ. Hắn sát thủ đặc tính, đã xâm nhập đến tận xương tủy. Lúc này, Tiêu Phàm lông mày chậm rãi giãn ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, tự nhủ, có ý tứ, ta sẽ không lại cho ngươi hai lần cơ hội. Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi lần này có thể phiền toái. Lúc này, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử Phế đi qua, trên mặt lộ ra lo lắng. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ thật giống như thuốc cao da chó. Hiện tại ngươi bị dính vào, đoán chừng nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chẳng lẽ hắn còn có thể đi theo ta tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ sao? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, nơi này đã ở vào man hoang cổ thành giáp danh, Bích Lạc Hoàng Tuyền người đoán chừng cũng là biết mình chuẩn bị tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ tin tức, mới có thể lựa chọn ở chỗ này bố trí mai phục. Lần này ám sát Tiêu Phàm thất bại, không bao lâu, Tiêu Phàm liền sẽ tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Há lại sẽ lo lắng Hoa Thiên Thụ ám sát. Coi như Hoa Thiên Thụ có thể ám sát hắn, vậy cũng phải có thể tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ mới được. Dù sao ngươi phải cẩn thận một chút, ta nghe nói Bích Lạc Hoàng Tuyền giết người, là sẽ không chừa thủ đoạn nào. Bạch Ma nhắc nhở, những năm này, hắn cũng biết một chút liên quan tới Bích Lạc Hoàng Tuyền tin tức. Ta đã biết, Tiêu Phàm mặt ngoài không đem Hoa Thiên Thụ lời nói để ở trong lòng. Nhưng trong lòng vẫn là đưa cho chính mình cảnh tỉnh, về sau bản thân còn phải chú ý nhiều hơn mới được. Chính hắn cũng là sát thủ, biết rõ lúc nào động thủ dễ dàng nhất thành công, có cái này kinh nghiệm ở Tiêu Phàm liền không sợ hãi. Bạch Ma còn muốn nói điều gì, có thể Tiêu Phàm đã ngồi ở Ngọc Kỳ Tử trên lưng hướng về man hoang cổ thành bay đi. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành đi theo. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Bạch Ma nội tâm cũng có chút chờ mong. Không bao lâu, Tiêu Phàm một chuyến liền đến Bách Sát Các. Lãng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm đến, vội vàng đem Tiêu Phàm dẫn tới chỗ ở, nói. Lão đệ a, ngươi lần này thế nhưng là đâm cái sọt lớn. Phiền phức Lãng đại ca. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Hắn cũng biết. Diệt đi Vạn La Đế Vực cùng Thiên Vân Đế Vực cho man hoang cổ cương mang đến ảnh hưởng rất lớn. Ta ngược lại thật ra không thế nào phiền phức, bất quá các chủ cùng đại trưởng lão, lại nói cho ngươi không ít lời hữu ích, lúc này mới không để hoang gia người động thủ. Lãng Thiên đắng chát cười nói, à, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Lãng Thiên cho chính mình nói chuyện thì cũng thôi đi. Hứa Vân Minh cùng La Thông Thiên lại làm sao có thể cho mình nói chuyện. Lãng đại ca, có phải hay không có chuyện gì a? Vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích, Tiêu Phàm cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi, cách chương.